Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, thường thường không có gì lạ, tiểu sư muội là thiên đạo kiếm tượng. Tiếp xuống đến phiên Khai Thiên Kiếm Phong. Thỉnh Khai Thiên Kiếm Phong chọn lựa đệ tử. Yên tĩnh đám người đầu tiên là dừng lại một lát, sau đó toàn viên cũng trở nên cuồng hoan bắt đầu. Không có bị tuyển chọn đệ tử trong nháy mắt liền trở nên mừng rỡ như điên. Đã được tuyển chọn đệ tử mặt mũi tràn đầy viết không thể tin. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nói qua năm nay Khai Thiên Kiếm Phong muốn nhận người a. Lần này liền hối hận cũng không có môn lộ. Cái này Khai Thiên Kiếm Phong danh vọng tại đệ tử bên trong thật đúng là không phải tầm thường a. Một vị trưởng lão nhìn thấy trên quảng trường chúng sinh lẫn nhau cũng mặt lộ vẻ đắng chát. Hừ, cái này Khai Thiên Kiếm Phong có gì đặc biệt hơn người? Môn hạ của ta Xích Luyện Kiếm Phong đệ tử còn không phải mỗi năm tranh đoạt hai vị trí đầu. Cái nào không phải thiên phú dị bẩm? So với hắn Khai Thiên Kiếm Phong chênh lệch chỗ nào? Tóc đỏ trưởng lão thong thả lại sức, lớn tiếng hét lên, người nếu là bản thân không có thua cho Tiểu Lục mấy trăm lần. Vậy cái này coi như có chút thuyết pháp, chỉ tiếc có ít người lớn tuổi như vậy còn không có thắng nổi một lần. Đáng tiếc a tương đương, ngồi trong góc một vị trưởng lão thầm xoa xoa tổn hại một câu. Tóc đỏ trưởng lão nghe nói sau vốn là đỏ bừng gương mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận. Không giống ta. Ta tốt xấu cũng tại Tiểu Lục trong tay thắng 1/3 chiêu. Ha ha, vậy ta có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Ta thắng Tiểu Lục nửa chiêu. Ngươi, tốt, lần sau môn hạ đệ tử của ta nhìn thấy ngươi Huyền Thiết Kiếm Phong đệ tử vào chỗ chết đánh. Đến, ta há sợ ngươi sao? Mấy cái trưởng lão nhao nhao làm một đoàn, nhưng Tần Phấn không rảnh bận tâm những thứ này. Hắn một mặt mơ hồ đi đến trên đài, đánh giá đông đảo đệ tử. Tại hắn trong mắt, căn bản nhìn không ra ai mạnh ai yếu, ai có thiên phú. Người nhường Tần Phấn một cái luyện khí cảnh tới làm những việc này, không phải làm khó người sao? Có thể sư phó tại trên thư yêu cầu chỉ có hai chữ: người sống. Sư huynh rất đẹp trai. Sư huynh tuyển ta. Sư huynh, ngài trường bào tốt gợi cảm, có thể hay không để cho ta liếm một cái? Cút đi, muốn liếm cũng là ta đến liếm. Sư huynh, dùng kiếm quất ta. Van ngươi sư huynh. Khụ khụ, nhìn xem đông đảo nhãn thần cuồng nhiệt đệ tử, Tần Phấn chỉ có thể ho khan vài tiếng ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn dùng nhãn thần đảo qua mặt của mọi người lỗ, bị quét đến người đều ưỡn ngực ngẩng đầu nhận lấy Tần Phấn xem kỹ. Không ai không chờ mong bị Khai Thiên Kiếm Phong thu làm môn hạ. Kia thế nhưng là sống sờ sờ truyền thuyết a. Ai không muốn trở thành mới truyền thuyết? Đột nhiên, Tần Phấn thấy được một đôi lười biếng hai mắt. Chiêu cái quá lợi hại. Không được, vậy hắn tùy tiện tu luyện hai ngày liền vượt qua ta. Đến thời điểm ta liền bại lộ tự mình là cây củi mục. Tiền cái quá đần, cũng không được. Kia đến thời điểm Khai Thiên Kiếm Phong mất mặt muốn ném hai phần. Sư phó trở về còn không phải chặt ta. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tần Phấn có chút dãy dụa. Trọng áp phía dưới hắn căn bản không làm được lựa chọn tới. Đang xoắn suýt suy nghĩ bên trong, Tần Phấn thấy được trong đám người một đôi mắt đang bối rối 10 phần. Tựa như lập tức liền phải ngủ lấy đồng dạng. Có thể tại loại thời khắc mấu chốt này ngủ gà ngủ gật, khẳng định không phải cái gì người thông minh, mà lại lười cũng tốt. Đến thời điểm cùng ta đồng dạng mỗi ngày cũng núp ở trên núi không xuống, chắc chắn sẽ không cho sư phó mất mặt. Theo Tần Phấn ánh mắt thời gian dài dừng lại, đám người cũng đều theo ánh mắt nhìn về phía đám người bên trong. Mà con mắt chủ nhân cũng chú ý tới Tần Phấn ngay tại nhìn chòng chọc vào nàng xem. Hiển nhiên là quyết định nàng. Sau một khắc, một đạo thiến ảnh từ trong đám người nhảy lên một cái, xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Nói ra thật xấu hổ. Khi thấy nữ tử hình dáng hiện ra ở trước mặt mình, Tần Phấn vậy mà nhất thời hồi lâu chuyển không ra cặp mắt của mình. Thiếu nữ gương mặt hơi có vẻ non nớt, ước chừng 14-15 tuổi bộ dạng. Một đầu mực mái tóc đen dài dài tới phần eo, càng thêm nổi bật lên lộ trong không khí da thịt kiều nộn trắng như tuyết. Động lòng người, gương mặt bên trên đứng thẳng tiêu chí ngũ quan. Vừa mới còn hiển lười biếng đôi mắt đẹp giờ phút này tỉnh cả ngủ. Tần phấn có thể thấy được nàng đôi trong mắt như có tinh thần lưu truyền. Thiếu nữ không chỉ là tướng mạo xuất chúng, mà lại khí chất cũng là tuyệt luân. Tại tần phấn bần cùng từ trong biển chỉ có thể hiện ra bốn chữ lớn. Tuyệt đại phong hoa, sư huynh, ta nghĩ bái nhập khai thiên kiếm phong. Thiếu nữ há miệng thanh âm chậm rãi ra, thật giống như tiểu khê tại giữa núi non trùng điệp lưu động lúc thanh âm. Mang cho người ta một loại tự nhiên mà vậy hài lòng cảm giác. Ngạch, ngạch, tần phấn kịp phản ứng, gãi cằm của mình, ý đồ che giấu tự mình vừa mới đình trệ vận chuyển đại não. Nhóm chúng ta khai thiên kiếm phong một mạch thu đồ từ trước đến nay nghiêm ngặt. Cho tới bây giờ đều chỉ tuyển nhận có tư chất đồ đệ. Nếu là ngươi muốn gia nhập khai thiên kiếm phong, tự nhiên muốn hiện ra ngươi chỗ hơn người. Nếu không thì rất khó để cho ta sư phó hài lòng. Tần phấn vắt hết óc mới dùng đầu biên ra một đoạn. Như vậy lời nói đến bảo hộ chính mình khai thiên kiếm phong cao quý cảm giác. Cứ việc thiếu nữ xuất chúng hình dạng đã đại khái phù hợp khai thiên kiếm phong yêu cầu. Nghĩ đến sư phó nhìn thấy cũng là sẽ rất hài lòng. Nhưng mình cũng không thể tùy tiện liền chiêu vào môn hạ. Chỉ ít không thể giống chính hắn dạng này củi mục. Mà lại nghĩ đến những đệ tử này đều là vừa mới bước vào con đường tu luyện người. Sẽ không có đặc biệt khác người tồn tại. Cho dù có, vậy cũng bị ngọn núi khác chọn lựa không sai biệt lắm. Cho nên lấy tự mình thâm niên luyện khí cảnh trình độ. Đè ép đám thái điểu này không phải dễ như trở bàn tay. Ta biết rõ, cho nên ta hy vọng có thể cùng sư huynh hơi chút luận bàn. Chính chứng minh thực lực. Mong rằng sư huynh thành toàn. Thiếu nữ thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm. Lại làm cho người có thể cảm nhận được trong đó kiên định. Tốt, kia nhóm chúng ta liền qua hai chiêu. Tần phấn nghĩ đến đối phương chẳng qua là vừa mới nhập môn thái điểu. Trong lòng không khỏi lo lắng càng nhiều một chút. À đúng, xin ngươi đừng có chỗ giữ lại. Không cần thẳng mình thể chất tu vi. Tận chính mình toàn lực ra chiêu. Mãng liền xong việc. Yên tâm, sư huynh chịu nổi. Vì để cho đối phương có thể thua xinh đẹp điểm. Thuận tiện nâng đỡ một cái tự mình quang minh hình tượng. Đã xoay người sang chỗ khác, tần phấn đặc biệt quay đầu hướng về phía thiếu nữ nhắc nhở nói. Đồng thời còn trừng mắt nhìn. Thiếu nữ nghe vậy, hai mắt run lên. Nàng không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi vài lần. Tự mình ẩn giấu thủ đoạn liền bị đối phương xem rõ rõ ràng ràng. Xem ra sư huynh này cùng theo như đồn đại nói nhất trí. Cái này khai thiên kiếm phong xác thực cao minh. Vậy liền thỉnh sư huynh chỉ giáo. Thiếu nữ cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp rút kiếm, đồng thời đem thể nội chân khí đều giải phóng. Tung khắp trong không khí. Thoáng chốc ở giữa, thiếu nữ toàn thân trên dưới tách ra vô tận kiếm ý. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng này chư vị trưởng lão toàn bộ đều kinh hãi. Liền liền tóc đỏ trưởng lão huyết hồng sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Hai tay kích động không thôi nắm lấy cái ghế đem tay. Thiên đạo kiếm tượng, thiên đạo kiếm tượng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.